Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2182. Chương 2182. Không biết ý nghĩa mà Diêm Phi đám người này xuất hiện tại Liệt Dương Thành. Dùng bọn hắn thực lực, nếu quả thật quyết tâm, tốn nhiều chút khí lực, cho dù là muốn đem toàn bộ Diệu Nhật Tông cho diệt, cũng có thể làm đạt được. Huống chi là tụ tại tử lâu này bên trong một đám người đâu. Diêm Phi mấy người cũng không tiếp tục gây chuyện, chẳng qua là ăn một bữa cơm sau đó, liền diễu võ dương oai rời đi cái này làm tử lâu. Xem bọn hắn dáng vẻ, xác thực trùng hợp đi qua nơi này mà thôi. Đám người này vừa rời đi, trong tử lâu một đoàn võ giả lập tức cảm giác được kia áp lực kinh khủng biến mất. Cả người đều nhẹ nhõm không ít, kia tâm tình bị đè nén cũng buông lỏng rất nhiều. Bất quá, từng cái sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn lần nữa ý thức được, thiên ma đại lục tới người, mỗi một cái đều là cường giả, mà lại số lượng rất nhiều. Lời này tuyệt không phải nói ngoa. Bọn hắn mê xuyên đại lục, nguy hiểm, nhìn xem Diêm Phi bọn người rời đi về sau. Bạch Vũ Triết một đám người cũng đứng dậy đi. Rất hiển nhiên, bọn hắn địa phương muốn đi đều là giống nhau. Đó chính là Tuyệt Lĩnh Sơn. Trên thực tế ở đây võ giả, đại bộ phận cũng đều là muốn đi cái hướng kia. Lão đại, ngươi nói đám người này làm sao không động thủ? Thiên ma đại lục cùng chúng ta mê xuyên đại lục bây giờ tuyệt đối là không chết không thôi. Cục diện đã đụng phải, bọn hắn không có lý do không giết người a. Đem mê xuyên đại lục quấy đến càng loạn, bọn hắn không phải càng vui vẻ sao? Đám người một đường đi tương đối chậm, bàn tử mở miệng hỏi. Vấn đề này vừa rồi thảo luận trong chốc lát, cũng không có thảo luận ra kết quả gì đến, cho nên trong lòng bọn họ y nguyên vẫn là rất hiếu kỳ. Cái này thật rất khó suy đoán, là mình người thấy thế nào? Bạch Vũ Triết lắc đầu, sau đó chuyển hướng La Minh. Ta cũng nghĩ không thông, duy nhất có khả năng chính là bọn hắn đối với đồ sát những này thực lực yếu đuối võ giả có lẽ không có hứng thú gì. Lại hoặc là nói, trước mắt các người quyết chiến sẽ phải bắt đầu, bọn hắn cũng không muốn quá mức gây chuyện. La Minh hồi đáp, hắn vừa rồi liền đã suy nghĩ kỹ một hồi, không nghĩ tới quá nhiều đồ vật. Hai cái điều kiện này, hắn luôn cảm thấy vẫn có chút chân đứng không vững. Kỳ thật La Minh xác thực đoán được một điểm, nhưng là nguyên nhân trọng yếu nhất không có đoán được. Thân đồ Hạo Nguyệt muốn tại quyết chiến ngày chim giết Bạch Vũ Triết sau đó tới một lần đại thủ bút, tại chính thức động thủ trước đó, hắn đã phân phó, bất kỳ người nào đụng phải mê xuyên đại lục võ giả đều không cho đả thảo kinh xa, tránh gây nên chính đạo võ giả hoài nghi, làm ra một số chuẩn bị, hoặc là nói, sợ trong chiến đấu, vạn nhất là chính mình phương này cái gì nhân vật trọng yếu bị chế trụ, cho nên tiết lộ tin tức, vậy thì có thể sẽ bị đối phương tương kế tựu kế. Đến thời điểm tổn thất là ai coi như khó nói. Những nguyên nhân này, mặc cho La Minh cùng Bạch Vũ Triết bọn người lại thế nào thông minh, cũng không thể nghĩ ra được. Bất quá bởi vì cái này sự tình, trong lòng bọn họ có hoài nghi, cũng khẳng định sẽ hơi chú ý một số. Lão đại, đoạn đường này rời đi, chúng ta xa xa đi theo phía sau bọn họ, muốn hay không tìm thích hợp địa phương, xuất thủ đem bọn hắn giết. Nếu như có thể có cơ hội đánh lén, hẳn là có tương đối lớn hy vọng. Phần tử hiếu chiến thiết tháp lần nữa đề nghị đến. Hầu tử mấy người cũng nhao nhao phụ họa. Kỳ thật, 18 huyết vệ đại bộ phận đều là tương đối tốt chiến. Chỉ cần đụng phải thế lực đối địch, chỉ cần không phải thực lực chênh lệch quá mức cách xa, đồng dạng đều là chủ chiến. Bọn hắn lần này ra, nguyên bản là bồi tiếp Bạch Vũ Triết một đường lịch luyện đi qua. Đụng phải đám người này, trên giấy thực lực đúng là còn mạnh hơn bọn họ, nhưng lại có chút không cam tâm.